Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 430, thiếu gia độc miệng, góc truyện audio.com, editor, may, mắt đào hoa trầm tĩnh của Thịnh Vị Ương chừng đến tròn xoe, vô tội nháy mắt vừa muốn mở miệng. Dây, dạ anh kéo cánh tay có chút cứng đờ của Kiệt Hận Thiên, đi lên trước một bước, khẩu thị tâm phi cười nói. Không nghĩ tới hoàng phủ thiếu gia lại có thể đã kết hôn, cưới vị thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy, chúc mừng. Dạ anh cảm giác được sống lưng thẳng tắp của Kiệt Hận Thiên lại hung hăng cứng đờ, cô ta càng có thể xác định Kiệt Hận Thiên là quen biết với Thịnh Vị Ương, lửa giận đố kỵ trong ánh mắt càng thịnh nộ hơn. Tuy rằng biểu tình của cô đang cười, Thịnh Vị Ương lại có thể cảm giác được ánh mắt vị nhị tiểu thư nhà họ Dạ này toát ra địch ý thật sâu với cô. Thịnh Vị Ương trầm mặc, các cô giống như mới là lần đầu tiên gặp mặt mà. Vì sao vị công chúa nhà họ Dạ này lại có ý kiến lớn như vậy với cô chứ? Chẳng lẽ cô ta cũng là một trong những đông đảo fan ngưỡng mộ điên cuồng theo đuổi hoàng phủ bạc ái, cho nên coi cô thành tình địch hết sức đỏ mắt. Mỗ nữ bắt đầu các loại y trong đầu, lại nghe thấy một tiếng trách móc lạnh lùng của hoàng phủ bạc ái, khinh thường liếc mắt nhìn Dạ anh. Dạ nhị tiểu thư, lúc nói chúc mừng cười đến quá xấu sẽ có vẻ rất giả. Hừ, muốn diễn kịch cũng phải diễn chuyên nghiệp một chút, cười đến giả như vậy còn kém hơn cả một phần mười của con báo nhỏ anh. Vị thiếu gia độc miệng nào đó lại khinh thường liếc nhìn một cái, lão tử quản cô là ai? Anh, nháy mắt Dạ anh khó có thể tin chừng lớn trong mắt, trang điểm tinh xảo cho tiệc tối lập tức khó coi tới cực điểm. Thịnh Vị Ương lập tức không nhịn được xì một tiếng bật cười, sau đó nhanh chóng cắn khóe môi, mắt trong veo liễm diễm còn cố ý liếc nhìn hoàng phủ bạc ái một cái. Tốt xấu đêm nay cũng là trong nhà người ta tổ chức tiệc mừng thọ, anh và cha của người ta vẫn ở bên cạnh nghe đấy, anh lại khinh bỉ người ta cười xấu xí. Cách chương.